Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 07, tu chân giới dung chuyển. Cái kia Hỏa Phượng lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Về sau quả nhiên hướng về không trung một điêu. Lần này, đúng là điêu ra một cái không gian mở miệng đến. Về sau liền đối với Băng Hoàng kêu một tiếng. Kia Băng Hoàng chần chờ một chút, về sau tại Hỏa Phượng ánh mắt uy hiếp bên trong bất đắc dĩ hướng về kia mở miệng phía trước một điêu, vậy mà lại là một cái mở miệng. Đợi đến hai cái mở miệng đối lập nhau xuất hiện, nhưng thấy Hỏa Phượng thân ngâm trên ngọn lửa linh lực thoáng hiện một cái chớp mắt, về sau liền thấy cái kia Hỏa Phượng miệng không gian một đạo màu nâu dòng lũ hướng về Băng Hoàng càn quét mà đi. Qua hồi lâu, Vân Phi Dương đánh giá vậy đại khái là Hỏa Phượng kho tàng một nửa. Này mới ngừng lại, mà về sau, Băng Hoàng trong mắt vậy mà có chút ướt át. Lại là đôi lúc này tiêu hao đại lượng linh lực Hỏa Phượng thanh minh một tiếng. Về sau đem chính mình đầu nhỏ sọ gối lên Hỏa Phượng trên lưng. Bất động, mắt thấy này hai cái như vậy ra mắt tướng. Yêu ai, Vân Phi Dương trên mặt cũng mang ra mấy phần ý cười, lộ ra mấy phần buồn cười. Sau đó yên lặng đem cái nào đó ảnh lưu niệm thạch thu vào, này đều là Phượng Hoàng quan sát ngày nhật, nhớ quý giá tài liệu. Dư quang nhìn thấy nhà mình môn phái người cũng là đồng dạng động tác, đỉnh đầu không khỏi rơi xuống mấy đạo hắc tuyến. Quả nhiên là không phải người một nhà không vào một nhà cửa a. Lại tại lúc này, liền thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi, mặc dù cũng không vô cùng cao lớn, nhưng mà khí tượng phi thường. Ở giữa vô số Tĩnh Nguyên Tông đệ tử tại sơn phong bên trong xuyên qua không ngớt, khí thế lăng lệ đến cực điểm. Hiển nhiên đám người trở về, những cái kia Tĩnh Nguyên Tông đệ tử liền đều là hoan hô một tiếng. Lại có một đạo linh quang hướng về nơi đây cho tới bây giờ. Vừa đến trước mặt mọi người ngừng lại, lại phát hiện ra một mặt em bé thanh niên. Đối Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn thoáng qua, liền đối với Bá Ninh cười một tiếng, lộ ra hai cái răng mèo đến. Sư tôn, ngươi trở về rồi, lần này còn thuận lợi. Thấy Bá Ninh gật đầu, liền lại đối Tiết Thông thi lễ. Về sau lại là mang theo vài phần rất quen tiến tới Tần Chăn thân ngâm bên cạnh, nhỏ giọng nói: sư huynh, những này là... Vân Phi Dương vừa thấy hắn đối với Tần Chăn thái độ, cùng Tần Chăn cũng không lạnh lùng ánh mắt, liền biết được người này hẳn là Tần Chăn tại Tĩnh Nguyên Tông tương đối thân cận tu sĩ. Liền đối với hắn cười một tiếng, nói: Phong Quỳnh môn Vân Phi Dương, gặp qua đạo hữu, những này là đồng môn của ta cùng một ít bạn bè. Ôi, ngươi chính là Vân Phi Dương. Kia thanh niên đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nói: Phong Quỳnh môn Vân Phi Dương, ta nghe Tần sư huynh nói qua ngươi, ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi tu vi. Sắc mặt của hắn chính là một khổ, thở dài một cái nói: ta giản phi như thế nào như vậy số khổ, người quen biết một cái so một cái yêu nghiệt, đây không phải đả kích lòng tin của ta à. Về sau nhưng lại hướng về Vân Phi Dương thấu đi, một đôi mắt sáng long lánh nhỏ giọng hỏi: ngươi là thế nào cùng ta sư huynh giao tình tốt như vậy đâu? Ta phấn đấu mấy chục năm đều không thành công sự tình, lại bị ngươi cứ làm như thế đến, có cái gì bí quyết, tiết lộ một chút à. Sau đó nhưng lại hít một tiếng, có chút buồn rầu nói: ngươi bây giờ nhất định cùng sư huynh đồng dạng tu vi, kia về sau ta là gọi ngươi một tiếng tiền bối đâu, hay là người thật đâu, vẫn là sư huynh đâu? Hoặc là, hắn cười hắc hắc, thò đầu ra nhìn nói: bảo ngươi sư đệ. Hắn kỳ thật nhìn ra Vân Phi Dương tuổi tác không lớn, hắn như vậy như quen thuộc lại lắm điều, nhưng mà Vân Phi Dương cảm giác được hắn nói những lời này lúc ánh mắt thanh minh vô cùng, nhưng cũng không cảm giác được phiền chán, nhưng mà Bá Ninh lại là sắc mặt xanh lét, một bàn tay chụp tới này Giản Phi trên đầu, mặt đen lại nói, đừng ném người, không thì ngươi liền đợi đến ta thu thập ngươi a. Giản Phi thấp giọng lẩm bẩm một hồi, xem ra rất có vài phần ủy khuất. Vân Phi Dương thấy thế, liền mỉm cười nói, ta cùng Tần huynh giao hảo, thực sự không nghĩ quá mức lạnh nhạt. Sư phạm sơ cấp huynh gọi ta một tiếng sư đệ thuận tiện. Kia Giản Phi nghe được nơi đây chính là, nhãn tình sáng lên, về sau liền đối với Tần Chân nói, sư huynh bằng hữu, quả nhiên đều là phong quang như vậy tế nguyệt. Sư huynh ánh mắt thật sự vô cùng tốt. Dứt lời liền cười hì hì đứng tại Vân Phi Dương bên thân. Phảng phất biết được Vân Phi Dương bây giờ nghi hoặc bình thường. Đem Bắc Hoang hoàn cảnh tình thế kỹ càng giới thiệu một lần. Về sau liền cười nói, những tông môn kia bất quá là chút tôm tép nhãi nhép thôi. Tự cho là nhà mình ra mấy cái nguyên anh hóa thần là xong vô cùng. Nhưng lại không biết tại chúng ta trong mắt đều tính cái rắm. Ngươi tại trong mắt người khác, liền cái rắm cũng không tính là. Bá Ninh đi lên mặt đen lại là một cái bàn tay. Chỉ vào hắn cả giận nói, nho nhỏ một cái trúc cơ, khẩu khí dám như vậy đại. Nhìn xem ngươi sư huynh, nhìn xem vị này Mây tiểu hữu, ngươi đến bây giờ chậm chạp đều kết không được đan. Ngươi liền không có chút nào hổ thẹn. Có cái gì tốt hổ thẹn? Giản Phi lại là không phục nói, sư huynh sư đệ như vậy thiên tài, hết thảy mới có mấy cái, mặc dù đệ tử không có kết đan, nhưng kết đan cũng là chuyện sớm hay muộn không phải. Sư tôn ngươi vốn là như vậy ganh đua so sánh, loại tâm tính này cũng không tốt. Đúng đúng đúng, Ngô An Vân gật gật đầu, vừa muốn nói gì liền bị Khinh Vũ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình bịt miệng lại. Mở trừng hai mắt, ngươi làm gì chứ? Tôn sư trọng đạo, Khinh Vũ một đạo ánh mắt bén nhọn, bắn xạ, tới, yên tĩnh điểm, An Vân, nha, Bá Ninh không có chú ý An Vân ý tứ, lại là bị Giản Phi tức giận đến hai mắt trợn trừng. Về sau thấy Giản Phi vẫn như cũ là một bộ không thương không ngứa dáng vẻ. Lại là hừ một tiếng, quay đầu không còn phản ứng hắn, mà Giản Phi thấy thế, liền cười híp mắt đối với Vân Phi Dương nói, Vân sư đệ lần này tới Bắc Hoang, ta như thế nào cũng coi là chủ đạo, có thời gian mang ngươi ra ngoài du ngoạn một vòng, kỳ thật này Bắc Hoang, vẫn là có không ít đồ tốt. Thấy Vân Phi Dương một bộ xem thường dáng vẻ, hắn liền làm cái mặt quỷ, cười nói, nếu là Bắc Hoang thật như vậy hoang vu, bọn người kia làm cái gì đánh ta Tĩnh Nguyên Tông chủ ý. Sư đệ không biết, này Bắc Hoang mặc dù linh khí mỏng manh, thế nhưng là dưới nền đất lại có vô số cao giai khoáng mạch. Thật sự là một chỗ bảo địa, hơn nữa kia linh tuyệt nơi. Mỗi 50 năm mở ra một lần, đến lúc đó không ít ở bên trong đó Bắc Hoang man nhân sẽ ra ngoài cùng chúng ta trao đổi đồ vật. Kia linh tuyệt nơi bên trong bảo vật, lại là tại tu chân giới địa phương khác đều không gặp được. Lần tiếp theo còn có 15 năm liền sẽ lần nữa mở ra. Những tông môn này nếu là không đỏ mắt, ta Giản Phi đầu kéo xuống tới cho bọn hắn làm cầu để đá. Thấy hắn nói như vậy, Vân Phi Dương liền cười cười, không nói cái gì, thế giới này tác phong quả nhiên như tiền thế tạo nên truyền hình điện ảnh bình thường. Hào thế giới lông dê, 50 năm bắt đầu một lần, bảo vật lại nhiều cũng có cuối đầu, không biết có thể thêm, tính, phát triển không thể được a. Tôn Trường Không, đúng lúc này quay đầu cười nói, cũng bởi vì này. Sở dĩ trưởng giáo chân nhân phương phái ta tới đây, chính là muốn bảo trụ Tĩnh Nguyên Tông chỗ này đạo trường. Hắn hừ lạnh nói, lúc trước ta vốn là nghĩ hiệp trợ đạo huynh chống lại những tông môn kia. Chỉ cần kéo qua 15 năm, đợi đến về sau chúng ta các nơi có thể rảnh tay. Lại thu thập những vật này cũng không muộn. chỉ là đã các ngươi tông môn trùng hợp cũng tới, chúng ta vẫn còn có thể thử xem, trái lại giết gà dọa khỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục